Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, 034, bối nàng chương 34 ngoài cửa truyền đến một trận thanh huyền tiếng cười. Hợp lại nam tử âm thanh trong trèo, theo hạ tin đồn lọt vào tai tế, là nhị tỷ tỷ cùng Trịnh công tử tới, Vân Tinh Yểu đứng ở ngoài cửa. Nhẹ nhàng gõ gõ môn, hỏi, A Ngưng, ngươi ở bên trong sao? Vân Thiên Ngưng đang cùng Bùi Thiên Hề nói chuyện nhi. Lúc này nghe được nhị tỷ tỷ thanh âm, vội từ trong lòng ngực hắn ra tới. Ngồi nghiêm chỉnh nói, ân, nhị tỷ tỷ vào đi. Vân Tinh Yểu tựa hồ nghe thấy bên trong cánh cửa thiếu niên cười nhẹ thanh. Cùng Trịnh Dễ chi tướng coi cười, cực có ăn ý. Ngay sau đó nói, ta liền không vào được, chỉ là tới thúc giục ngươi. Chúng ta nên trở về phủ, Nga Hảo, kia A Ngưng. Chúng ta ở cửa chùa khẩu chờ ngươi nhóm. Đi thôi, sau một câu là đối với bên cạnh người công tử nói. Dứt lời, Vân Tinh Yểu liền cùng Trịnh công tử cầm tay rời đi, Vân Thiên Ngưng dùng non mềm tay nhỏ trà sát mặt. Ý đồ che giấu kia hai luồng ửng đỏ sắc thái. Tránh cho đợi chút làm nhị tỷ tỷ diễu cợt, chính là bụng nhỏ lại có chút đau. Xoa xong rồi khuôn mặt nhỏ lại vội không ngừng mà đi xoa bụng. Thực sự đáng yêu, Bùi Thiên Hề thấy nàng này phó thiên chân lãng mạn bộ dáng. Hiểu ý cười, dắt nàng tay nhỏ, trước đó xuống giường giường, đi đến nàng trước mắt, cao dài thân mình hơi cong. Rộng lớn bối đã có thể cất chứa toàn bộ nàng, A Ngưng nếu bụng còn có chút đau. Thiên Hề ca ca bối ngươi đi, ngô kia hai luồng đỏ ửng không giảm phản tăng. Càng lúc càng nùng. Vân Thiên Ngưng ngơ ngác nhìn trước mắt chờ đợi nàng thiếu niên. Tay nhỏ lại lần nữa vỗ vỗ nóng lên gương mặt. Do dự trong chốc lát, nhị tỷ tỷ liền ở bên ngoài chờ nàng đâu. Nếu là nhìn đến nàng bị Thiên Hề ca ca cõng đi ra ngoài, khẳng định phải chê cười một phen. Càng miễn bàn vị kia thoạt nhìn ôn hòa thực tế phúc hắc Trịnh công tử. Không chừng muốn như thế nào chế nhạo nàng đâu, A Ngưng. Không sao, Bùi Thiên Hề chuyển qua đi. Nhìn thiếu nữ do dự ngượng ngùng biểu tình. Nháy mắt sáng tỏ nàng trong lòng đang lo lắng cái gì. Cánh môi hơi cong, mắt phượng lóe nhỏ vụt ấm kim. Tiếp tục dụ hống, có ta ở đây. Tuyệt không để cho người khác nói chúng ta A Ngưng nửa câu nhàn thoại. Hắn như vậy lời thề son sát. Vân Thiên Ngưng trong lòng thản nhiên vài phần. Liền cũng không hề ngượng ngùng. Tay nhỏ hoàn đi lên. Nhẹ nhàng ôm hắn, chân nhi phân nhánh ở hai sườn, bị hắn bàn tay to hữu lực mà nâng lên, bối ở chính mình trên vai, nàng thực nhẹ, lại xinh nhỏ xinh, bối ở chính mình trên vai, cơ hồ không có gì trọng lượng, Bùi Thiên Hề cảm thụ được thiếu nữ bộ ngực sữa không ngừng nhẹ cọ chính mình bối. Chỉ cảm thấy đáy lòng cái kia dã thú tựa hồ lại ở ý đồ đánh vỡ lồng giam, hắn nhẹ hút một hơi. Cõng nàng đi tới cửa. Vân Thiên Ngưng cho hắn mở cửa, đầu hạ gió đêm nháy mắt lôi cuốn sơn gian cỏ cây thanh hương thổi tới. Hai người ống tay áo tung bay, giao điệp ở bên nhau, có vẻ cực kỳ thân mật, A Ngưng nắm chặt lạp ân. Từ xương phòng đến vạn Phật tự cửa đường xá không xa, Bùi Thiên Hề đi được cũng không mau, cõng đầu quả tim kiều kiều, từng bước một. Chậm rãi đi xuống thềm đá, bên tai là nàng mềm nhẹ có tự tiếng hít thở. Mũi gian là nàng ấm áp ngọt thanh mùi thơm của cơ thể. Hắn chỉnh trái tim tựa hồ đều rơi vào phao mãn mật đường bình. Theo nàng từng tiếng hô hấp, chợt cao chợt thấp, ngọt ngào lại khó nhịn, Thiên Hề ca ca. Ta trọng sao? Tay nhỏ gắt gao ôm trước người chậm rãi hành tẩu thiếu niên. Vân Thiên Ngưng do dự mà hỏi. Đại đệ tuổi này nữ hài tử đều sẽ có như vậy phiền não. Sợ hãi Thiên Hề ca ca ghét bỏ chính mình quá nặng. Vân Thiên Ngưng lặng lẽ đem mông nhỏ hướng lên trên xê dịch. Ai ngờ này động tác nhỏ thế nhưng bị hắn phát hiện. Phảng phất sau lưng dài quá đôi mắt. Bùi Thiên Hề cười nhẹ nói. A Ngưng thực nhẹ, đừng lo lắng. Cuối cùng lại bỏ thêm câu. Cứ yên tâm đi tiếp tục ăn hoa sen tô. A Ngưng không cần vì ăn uống điều độ vất vả chính mình, đương thời không khí lấy gầy vì Mỹ. Mập ốm cao thấp người trước sớm bị đá ra Mỹ phạm vi. Nữ tử phần lớn lấy nhược liễu phù phong. Mạn Diệu tinh tế vì Mỹ. A Ngưng tới rồi đậu khấu tuổi. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn cảm thấy. A Ngưng như thế nào đều đẹp. Gầy chút có thể giáo Phi Yến thất sắc. Béo chút cũng có thể thắng qua Dương Phi. Thiên hạ lại không ai so đến quá nhà hắn A Ngưng, ân, không có cái nào nữ hài tử không thích nghe. Tình lang nói như vậy. Vân Thiên Ngưng giãn ra mày. Môi đỏ mỉm cười. Tay nhỏ lại lặng lẽ ôm sát chút. Đầu nhỏ cong ở hắn vai rộng thượng. Nghiêng đầu cùng hắn kề tai nói nhỏ. Thiên Hề ca ca. Người cũng thật tốt. Bùi Thiên Hề tự nhiên biết nàng ở đáp lại hắn nói. Trong lòng ngọt ý sắp tràn đầy. Hóa thành bên miệng bừa bãi tươi cười. Như kiểu nguyệt rực rỡ. Xem đến một bên tới dâng hương nữ khách đều có chút ngây ngốc. Vân Thiên Ngưng gần gũi mà quan sát. Đến hắn mặt. Phát giác nàng Thiên Hề ca ca xinh thật là đẹp. Lưu sướng sườn mặt phẳng phất sáng trong chạm ngọc thành. Làm nàng trong lòng có chút ngứa. Tưởng duỗi tay chạm vào hắn cao thẳng chóp mũi. Nàng như vậy tưởng. Cũng làm như vậy. Tay nhỏ vươn một con. Trắng tinh ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ mũi hắn. Sau đó lại tựa như tiểu miêu nhi ăn vụng rụt trở về. Thấy người nọ mặc cho chính mình nháo. Liền phóng túng chính mình chơi, hoạt hoạt. Thẳng táp, cách hơi mỏng da thịt. Đó là hắn kính tú cốt. Vân Thiên Ngưng lại sờ sờ chính mình chóp mũi. Âm thầm ở trong lòng tương đối một phen. Tựa hồ không có hắn rất cái kia nhà giam càng ngày càng bất kham một kích. Không đủ, chỉ là cùng nàng như vậy thân mật. Còn xa xa không đủ, A Ngưng. Mau tới rồi, Bùi Thiên Hề nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Thanh âm có chút dị thường ám trầm, Ngô, Vân Thiên Ngưng không quá để ý. Thu hồi tay, không hề chơi mũi hắn. Nhìn đến cách đó không xa nhị tỷ tỷ đang cùng Trịnh công tử đứng chung một chỗ. Một cái khí chất thanh nhã, một cái dáng người tuấn tú. Quả nhiên là một đôi bích nhân, tác giả có chuyện nói. Bùi Thức Lự kính online. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.